Quân Lâm Binh Vương, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102. Nếu để ý những chuyện đó thì chỉ sợ lúc này não bộ cũng đã muốn nổ tung tóe đậu phụ ra cả rồi. Đương nhiên, nào là bằng lòng với số phận, mọi chuyện như là gió thổi mây bay, chỉ là cách nói mà thôi chứ. Còn tên mập chết tiệt này ra mặt như tấm thớt, vẫn vô tư như mọi ngày, nào có biết đến hai chữ xấu hổ. Lần này mập mạp mượn cớ sắp đến lễ kim thu để chuồn ra ngoài. Việc đầu tiên là tìm đến Quân Lâm tố khổ. Còn Quân Lâm đang rầu rĩ thắc mắc cái vật trong tay mình rốt cuộc là cái quái gì thì mập mạp vừa đến. Hai người đúng là gian phu dâm phụ, ăn khớp với nhau, kéo đến Túy Tiên lâu, kêu vài món điểm tâm, đối ẩm. Đường Bàn Tử uống một chén rượu, thở ngắn than dài, rồi sau đó giơ cái ngón tay chuối mắn chửi trời mắng đất một hồi, rồi lại uống, lại chửi, lại uống. Ngôn từ ác độc, hận đến khắc cốt ghi tâm, u oán như một hóa phụ lúc tuổi đã xế chiều, khiến cho toàn bộ khách trên lầu cũng phải chú ý, mà ngay cả đám thị vệ cũng mắt nhắm mắt mở ra vẻ không biết. Đi theo một thiếu gia như vậy, thật sự là rất mất mặt a. Quân đại thiếu gia hờ hững liếc mắt, tuy bề ngoài có vẻ trầm ổn, nhưng mập mạp mắng người cũng chính là mắng mình. Chẳng lẽ cứ giả bộ hồ đồ mãi sao? Không thể để như vậy được. Ta nói này mập mạp, rốt cuộc là ngươi làm mất thứ gì vậy hả? Ngươi chửi rủa luôn mồm như vậy khiến cho lão tử đến rượu cũng không uống nổi. Quân Lâm cau mày nhìn chén rượu, quả thật hắn nuốt không trôi thật. Không phải là vì bị mắng, với sự trầm ổn của quân đại sát thủ thì chuyện đó có xá gì. Nhưng lại là cái thứ rượu này, mùi vị chẳng có, nhạt phèo như nước lã, không thể khiến người ta say được, nào có khác gì nước rửa chén đâu cơ chứ. Nghĩ tới đó đầu Quân Lâm bỗng lớn như cây đấu. Hương vị của loại rượu này nếu để Quân Lâm đánh giá, thì quả thật giống như ngồi gần một nữ nhân phì nhô cỡ Đường Nguyên chát nước hoa từ đầu đến đít, mà thứ nước hoa đó vừa rẻ tiền lại còn hết hạn sử dụng. Uống loại rượu này, Quân Lâm bỗng dưng nhớ lại cái đêm mưa uống rượu ở quán của Tống Lão Tam. Cái thứ rượu mà hắn chê là rác rưởi đó giờ khiến cho hắn phải suy tư. Thường nghe nhân bỉ nhân đắc tử, hóa bỉ hóa đắc nhưng. Câu này ai biết xin giúp dùng, cảm ơn. Cái thứ rượu mà Quân Lâm cho là khó nuốt đó dĩ nhiên không thể sánh với rượu ngon của kiếp trước. Nhưng giờ hắn biết rằng, chuyện người nọ nói đó là một trong những loại rượu ngon ở kinh thành mà số lượng bán ra có hạn là sự thật. Trong lòng của Quân Lâm, ý tưởng nấu ra một loại rượu ngon dần dần hình thành. Sau khi lấy men ủ rượu, rồi, hắn lẩm nhẩm tính toán, không biết bao lâu mới ra được một mẻ rượu nhỉ. Cố gắng làm ra một loại rượu mới, cho dù không vì mục đích kiếm tiền thì cũng để thỏa mãn nhu cầu của mình. Chứ cứ phải uống cái thứ nước lã được gọi là rượu này thì chắc 3721 ngày lão tử phải quy tiên mất. Hừ hừ, lão tử mà nấu được rượu thì cũng sẽ ấn định lượng bán ra. Một vò 1 vạn lượng bạc, ai mua thì mua, không mua thì lão tử uống. Vạn nhất mà uống không được thì còn nước đi sơi cám lợn. Còn bà nó chứ, thật khó mà nói trước được. Quân Lâm bịt mũi dốc hết một ly, rác rưởi vào miệng, nghĩ thầm, với tính cách tà dị của hắn thì nếu không nấu được rượu ngon thì chuyện phải sơi cám lợn cũng không phải không thể xảy ra, ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Nguyên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, khuôn mặt tròn trịa mập mạp như một quả trứng luộc mới bóc vỏ vặn vẹo, Tam thiếu à, ca ca ta thật là khổ sở. Người nghĩ xem mấy cái tên Vương bát đản đó hãm hại ai không hãm. Sao lại đi hãm hại ta cơ chứ? Tiên sư bố chúng nó, ta chửi 18 đời tổ tông nhà chúng, cả đời này lão tử quyết không tha cho chúng. Còn mấy cái thằng trộm chết tiệt, trộm cái gì cũng được, sao lại trộm đồ của ông nội ta cơ chứ? Ta nguyền rủa bọn bay, lão tử nguyền rủa các ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, sinh con gái làm kỹ nữ, sinh con trai không có tiểu dây dây. Càng nói càng kích động, động chạm đến nỗi đau. Đường Nguyên hung hăng đứng lên khiến đùi thịt muốn đập nát cái ghế dừa. Toàn thân thịt nung núc run lên, thần sắc dữ tợn nhìn trời mà gầm gào. Cũng may Túy Tiên lầu cũng chắc chắn chịu được sự nặng của mập mạp, nếu không e là. Quân Lâm có chút khổ sở gắng gượng, mệt mỏi lấy tay che mặt. Quả thật hắn cũng muốn ôm mặt mà chạy, ở chung một chỗ với tên mập này dễ đau tim quá. Toàn bộ Túy Tiên lầu lặng ngắt như tờ. Mọi người đều quay đầu nhìn cái đống thịt đang giận dữ đến phát run kia. Đường Nguyên thở phì phò, dậm chân đánh ầm một phát, rồi nặng nề ngồi xuống, nâng chén uống ừng ực. Cách chương.